Hắc điếm thần cấp, chương 37, Thương Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục vụ hẹn trước của Giang Nam giống như đăng ký phục vụ trong bệnh viện thì phải treo tên mới cầm phiếu đi xem bệnh được. Giang Nam thì sau khi hẹn trước có thể bảo đảm mua được đồ kiệt lục tư tương đương với phí hẹn trước. Nhìn như giá tiền hơi cao nhưng đối với Dương Quần Ngọc Thu Nguyệt Bạch đã dùng thương phẩm Giang Nam bán ra thì số tiền này không mắc. Mới rồi Thu Nguyệt Bạch kêu giá một hộp mặt nạ đến 1.500.000, vượt qua giá gốc 1.000.000, cô chấp nhận ném tiền qua cửa sổ chứ nói gì được hưởng phục vụ hẹn trước. Nên Dương Quần Ngọc Thu Nguyệt Bạch khi nghĩ thông điều này thì tranh giành đặt trước. Cuối cùng hai người nghe theo đề nghị của Giang Nam mỗi bên mua 5 hộp kiệt lục tư cũng được quyền lợi mua 5 món thương phẩm chỗ hắn. Thu Nguyệt Bạch rời đi, Dương Quần Ngọc cầm mặt nạ và kiệt lục tư mới mua của Giang Nam đi ra ngoài. Đinh đinh đinh hưng phấn chạy tới trước quầy của Giang Nam. Hoa, Giang Nam, anh giàu rồi, một hơi bán được hàng giá 13.500.000 khối. Giang Nam nhe răng cười nói. He he, tạm tạm, chuyện nhỏ. Giang Nam nhìn con số tài khoản trong vi tín mà cảm giác như nằm mơ, tuy số tiền này bị hệ thống rút phần lớn huê hồng nhưng lúc này chúng nó yên lặng nằm trong vi tín của hắn, chỉ nhìn chuỗi dài con số là tâm tình hắn lâng lâng. Đinh đinh đinh cười tô nói. Đúng rồi, ngạch giao dịch vừa rồi của anh bằng ngạch doanh nghiệp nửa năm của tiệm nào đó. Giang Nam sờ cằm, ra vẻ giật mình. Ồ, vậy sao, tiệm kia ngạch doanh nghiệp thấp vậy thì đóng cửa cho rồi. Đinh đinh đinh bĩu môi nói. Thì đó, em cũng thấy vậy. Nhưng chị ấy cứ cố chống. Sau quầy truyền đến tiếng nạt của Đinh Linh Lung. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh cau mày, giả vờ không nghe thấy. Đinh Linh Lung bực bội la lên. Cơm trưa và cơm chiều tự kiếm ăn đi. Lần này khuôn mặt trẻ con mập của Đinh Đinh Đinh lộ vẻ khó xử. À, Giang Nam cười nói. Không sao, hôm nay anh Giang Nam mời khách, không còn lo lắng điều gì, Đinh Đinh Đinh hưng phấn reo lên. Hoan hô, Đinh Đinh Đinh quay đầu chu môi thị uy với Đinh Linh Lung. Đinh Linh Lung quát vào mặt Giang Nam, hay cho anh, Giang Nam, có giỏi thì luôn nuôi con nhóc này đi. Giang Nam xòe tay nói, bé Tuyền đáng yêu như vậy nuôi cũng được. Đinh Đinh Đinh gật đầu lia, lại nháy mắt với Giang Nam. Ừ, bé Tuyền rất ngoan. Anh Giang Nam mỗi ngày dẫn bé Tuyền đi ăn đồ ngon, chờ bé Tuyền lớn lên sẽ gả cho anh. Giang Nam không ngờ cô bé đột nhiên nói câu này, sửng sốt. Gả, cho anh, Giang Nam nhìn kỹ Đinh Đinh Đinh, cô bé tuy còn nhỏ nhưng đã phát dục rất tốt, dáng người cân xứng, cao ráo, da trắng như búp bê sứ. Đặc biệt cô bé suốt ngày mặc đồng phục học sinh, làm loại tài xế đầy kinh nghiệm như Giang Nam liên tưởng đến phim Nhật. Đáng sợ hơn là khuôn mặt hoặc vóc dáng của Đinh Đinh Đinh đều đẹp hơn nữ chính trong phim đen, nên khi cô bé nói câu này khiến Giang Nam hơi hoảng, hắn sợ mình phạm tội. Giang Nam thuận miệng hỏi, bé Tuyền năm nay mấy tuổi? Đinh Đinh Đinh trả lời, 15 tuổi, Giang Nam gãi đầu, 15, bé Tuyền còn nhỏ, lo chăm học đi. Đinh Đinh Đinh nghe vậy không vui, ưỡn ngực nói, em không nhỏ, Giang Nam cau mày, không biết làm sao. À, Đinh Linh Lung mặt hầm hầm đi tới nhéo khuôn mặt trẻ con mập của Đinh Đinh Đinh. Sao chị lại có đứa em gái ngốc nghếch như em? Theo chị về, Đinh Đinh Đinh hậm hực phản đối. Đinh Linh Lung, chị lại nhéo mặt em. Đinh Linh Lung trợn trắng mắt, không nhéo thì em sẽ tự bán mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, em tự nguyện. Đồ ngốc, hai chị em cãi cọ trở lại sau quầy. Giang Nam nhìn tất cả diễn ra, vẻ mặt vô tội nhún vai. Hắn về chỗ của mình, vào hệ thống cửa hàng thần. Đinh, hệ thống gợi ý chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ tiêu thụ. Đinh, hệ thống gợi ý chúc mừng ký chủ được phần thưởng nhiệm vụ một hộp mặt nạ hiệu băng thanh ngọc khiết, một hộp áo mưa hiệu kiệt lục tư chia tiền mặt 2.500.000 khối. Đinh, hệ thống gợi ý cửa hàng thành công thăng cấp, đẳng cấp cửa hàng lên bậc 2. Chấm, mới vào hệ thống đã nảy ra một chuỗi gợi ý toàn là tin tốt. Giang Nam đọc nhanh trang chủ của hệ thống, tên cửa hàng đen, cấp bậc cửa hàng, 2, thương phẩm có thể bán, 3, thần thú giữ tiệm thập ức. Chó tinh la đến từ tinh hệ tiên nữ, đẳng cấp thần thú, không, thương phẩm đang bán, tạm không có, tìm hiểu tự chủ nhập hàng, định giá thương phẩm, chấm, số lượng thương phẩm còn lại, chấm, nhiệm vụ tiêu thụ, tạm thời không, trang chủ hệ thống không thay đổi nhiều so với lúc trước, đều là thay đổi bình thường. Đầu tiên cửa hàng lên một bậc từ cấp 1 lên cấp 2, số lượng thương phẩm có thể bán từ 2 thành 3. Có lẽ vì vừa hoàn thành nhiệm vụ tiêu thụ nên hệ thống chưa tuyên bố nhiệm vụ bán mới, kệ hàng không có thương phẩm chờ bán. Giang Nam nhấn vào tìm hiểu tự chủ nhập hàng, hắn nhớ là mình đã được quyền tự nhập hàng, về mặt lý luận hắn có thể tự nhập hàng bán nên muốn tìm hiểu kỹ chút. Đinh, hệ thống gợi ý quy tắc tự chủ nhập hàng. 1. Ký chủ chỉ có thể nhập thương phẩm cửa hàng có thể bán. 2. Ký chủ chỉ có thể sử dụng tiền riêng thu từ hệ thống để nhập hàng. 3. Ký chủ phải bán theo giá hệ thống đặt ra. 4. Sau khi nhập hàng ký chủ không được đổi lại. 5. Các hàng quy tắc về tự chủ nhập hàng hiện ra có 12 cái nhưng Giang Nam cảm thấy quan trọng nhất là 3 cái đầu. Đinh, hệ thống gợi ý, đọc xong quy tắc tự chủ nhập hàng, ký chủ có thể vào thương thành góc trên bên phải hệ thống chọn vật nhập hàng. Góc trên bên phải, theo hệ thống gợi ý Giang Nam đã tìm thấy dấu hiệu thương thành ở góc trên bên phải, hắn nhấn vào. Khi vào trang mặt thương thành, Giang Nam ngây người. Giày giết có thời hạn, phi thuyền phòng đạo tốc độ siêu âm, chỉ có 10 chiếc không giờ mở thưởng, giá đặc biệt có thời hạn, bom nguyên tử kiểu mang theo. 7 cái thời gian kết thúc hoạt động còn 14 tiếng 24 phút 11 giây. Đề cử hôm nay, búp bê trăm biến, siêu như thật trăm khuôn mặt tùy ý chuyển đổi, trao đổi y như thật tựa như trong cảnh thật cách chương.